Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2181, Duy Tài là nâng. Chiến thuyền ngược dòng nước mà lên, đuổi tới Lâu Quan, Tào Tháo đứng tại trên chiến thuyền, nhìn lên hai bên bước tới Sơn Phong, bùi ngùi mãi thôi, lâu núi núi non trùng điệp xếp chướng, Sơn Phong sừng sững. Dễ thủ khó công, bắc sườn núi càng là dốc đứng. Quả nhiên là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông hiểm yếu. Nếu không có Hí Chí Tài nhắc nhở, ở đây xây quan, một khi Chu Du Công chiếm nơi đây, thành đô đồng bằng cửa lớn coi như rộng mở. Chí Tài mặc dù chết, Đức Trạch còn tại, Tào Tháo chắp tay sau lưng, thở dài một tiếng, đúng vậy a. Hí quân hành sự mặc dù không bị trói buộc, lại có chỗ hơn người. Nếu không phải ở đây xây quan mà thủ, bị công diệt cũng không phải là phó sủng bọn người. Hạ Hầu Đôn càng là cảm khái, lắc đầu thở dài, một mắt bên trong lộ ra một số áy náy. Lúc trước Tào Tháo trọng dụng Hí Chí Tài lúc, hắn còn không quá chống đỡ. Hiện tại Hí Chí Tài chết, hắn mới ý thức tới Hí Chí Tài giá trị. Tào Tháo quay đầu nhìn Hạ Hầu Đôn liếc một chút, muốn nói lại thôi. Hạ Hầu Đôn tới đón tiếp hắn, nói cho hắn biết chuyện thứ nhất cũng là phó sủng bọn người bị Hạ Tề đánh tan, toàn quân bị diệt, hơn 30.000 người bị hơn 10.000 người đánh bại, mà lại là gần như toàn diệt. Chuyện này đối với Hạ Hầu Đôn trùng kích rất lớn. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn đã vì này cảm khái 3 lần. Nguyên nhượng, phó sủng bọn người có phải hay không lời không thực? Có lẽ bọn họ cũng không có 30.000 người. 10.000 người đánh bại 30.000 người ngược lại không ngoài ý muốn. Toàn diệt không khỏi khoa trương. Cho dù Đan Dương binh tinh nhuệ, cũng không đến mức như thế cách xa đi. Hạ Hầu Đôn gật đầu nói, đại vương nói có lý. Trong quân khoe chiến công, lấy 1 chọi 10 cũng là thường có, chỉ là bình thường chiến làm cẩn thận, không thể không phòng. Hạ Tề chỗ lĩnh không chỉ có là Đan Dương binh, càng là theo hắn nhiều năm Đan Dương tinh nhuệ. Ngô quốc quân thần tôn trọng luyện binh, cái này binh luyện cùng không luyện, khác nhau xác thực rất lớn, lại thêm quân giới chênh lệch, man binh tuy nhiên dũng mãnh, lại không phải đối thủ của bọn họ. Tào Tháo trầm ngâm không nói. Hắn cảm thấy Hạ Hầu Đôn nói rất có đạo lý. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình, nhưng chiến sĩ phải chăng nghiêm chỉnh huấn luyện, khí giáp phải chăng tinh xảo, lại là không thể coi thường nhân tố trọng yếu. Tại những phương diện này, Giang Đông quân không thể nghi ngờ có rõ ràng ưu thế. Dù cho lấy hắn mấy năm này kinh nghiệm đến xem, nghiêm ngặt huấn luyện cùng tốt đẹp quân giới cũng có thể đem chiến lực đề cao mấy lần. Nếu như đến trên núi, thụ địa hình hạn chế, binh lực trải ra không mở, cá nhân ưu thế hội càng thêm rõ ràng. Nếu như tướng lãnh chỉ huy thỏa đáng, lấy 1 phá 10 cũng không phải là không được. Chỉ là như vậy vừa đến, đánh bại Chu Du thì càng khó. Chưa chiến trước e sợ, riêng là Hạ Hầu Đôn dạng này đại tướng có sợ địch tâm lý. Cái này chiến còn thế nào đánh? Tào Tháo nghĩ thật lâu, chậm rãi nói ra, nguyên nhượng là đề nghị theo hiểm mà thủ sao? Hạ Hầu Đôn không có lên tiếng âm thanh, một mắt chớp chớp, hắn thật có ý tứ này, nhưng hắn biết Tào Tháo sẽ không đáp ứng. Hắn đã thương lượng với Tào Nhân tốt, muốn Nam Bắc giáp kích, lại tự mình dẫn đại quân đến tận đây, đương nhiên sẽ không chiến mà đi. Nhưng hắn xác thực đối tiến công không ôm hy vọng, theo hiểm mà thủ, có lẽ có thể ngăn cản Chu Du. Chủ động tiến công phần thắng thực sự quá mơ hồ. Người sứ giả kia kêu cái gì? Gặp Hạ Hầu Đôn không nói lời nào, Tào Tháo đổi đề tài, gọi Phí Thi, chữ Công Cử. Là Kiền Vi Nam An người. Kiền Vi người A, rất tốt. Tào Tháo gật gật đầu, vui mừng vỗ vỗ Hạ Hầu Đôn cánh tay. hắn xưng vương Ích Châu, cần muốn lấy được người địa phương chống đỡ, chư tướng bên trong lấy Hạ Hầu Đôn học vấn tốt nhất, am hiểu nhất cùng thư nhân liên hệ, tại cất nhắc bản địa sĩ người phương diện cũng lớn nhất hiệu quả. Lĩnh kiền vi thái thú sau đã mấy cái kiền vi sĩ tử đến thành đô nhận chức. Hiện tại lại tới một cái phí thi. Hạ Hầu Đôn thấy thế, chắp tay nói, đại vương, phí thi thì trên thuyền, không bằng từ hắn ở trước mặt hướng đại vương bẩm báo. Tào Tháo cười, gật đầu đáp ứng, Hạ Hầu Đôn đánh thủ thế, thân vệ xoay người đi, thời gian không dài, phí thi bước nhanh đi tới, khom người cúi đầu, Tào Tháo đánh giá phí thi, cũng âm thầm gật đầu. Người trẻ tuổi này tuy nhiên nhìn qua cũng không uy mãnh, nhưng đi lại nhẹ nhàng, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, thanh âm cũng rất êm tai, xem xét thì không giống bình thường. Trọng yếu nhất là ánh mắt hắn bên trong có một loại khát vọng kiến công lập nghiệp nhiệt tình, tinh thần phấn chấn bừng bừng, tràn ngập tự tin, đây chính là hắn hiện tại cần. Công cử, vất vả. Tào Tháo thân thủ hư vịn, phí thi thật bất ngờ, đánh giá Tào Tháo, gặp Tào Tháo phục sức thô sơ, nụ cười hiền hòa, cũng không vương giả rụt rè, lại tự có ba phần thoải mái, không hiểu đối Tào Tháo nhiều mấy phần hảo cảm, đều nhắc Tào Tháo là hoạn quan về sau, làm người bỉ ổi, xem ra cũng không phải là như thế, kiền vi quận lại phí thi. Gặp qua đại vương, công cử, nói một chút người có ý huyện kiến thức a, cô rất là hiếu kỳ, không cần phải gấp gáp, đến lâu quan còn cách một đoạn, người từ từ mà nói, ây, phí thi đã sớm chuẩn bị, không nhanh không chậm nói đến, hắn theo Hạ Hầu Đôn đuổi tới lâu xem xét, biết được Hạ Hầu Đôn có ý liên lạc ý huyện đại tộc, thì chủ động xin đi giết giặc. Đến ý huyện liên lạc vương phó chư gia, vốn cho rằng có thể cho Chu Du, Hạ Tề chế tạo một chút phiền phức, không nghĩ tới Hạ Tề giải quyết dứt khoát, dùng hơn nửa tháng bố cục, nhất chiến toàn diệt phó sủng bọn người, chiến sự tiến triển quá nhanh, để hắn căn bản không kịp phản ứng, rời đi ý huyện về sau, chạy về lâu quan trên đường, hắn một mực tại cân nhắc vấn đề này, như thế nào mới có thể đánh bại Hạ Tề, đánh bại Chu Du, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng tìm không thấy cái gì có nắm chắc biện pháp, nhưng hắn có một chút rất rõ ràng, nếu như không làm viện thủ, ngồi nhìn ý huyện đại tộc bị Hạ Tề chế phục, Hạ Tề liền có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tiến công lâu quan. Có bản địa Hán Man bách tính hiệp trợ, dù cho lâu quan hiểm yếu cũng khó đảm bảo vạn toàn. Tào Tháo yên tĩnh nghe lấy, thỉnh thoảng hỏi một câu, phí thi không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, có rất nhiều phân tích, suy đoán ngữ điệu, nhưng những thứ này phân tích, suy đoán đều là xây dựng ở hợp lý trên cơ sở. Cũng không phải là tin miệng nói bậy, cái này khiến hắn tin tưởng phí thi nói đồng thời. Cũng đối phí thi tư duy nhanh nhẹn cùng nghiêm cẩn lưu lại sâu sắc ấn tượng. Riêng là hắn khẩu tài. Bất quá, hắn càng ngoài ý muốn là phí thi đề nghị. Phí thi là Hạ Hầu Đôn, nhưng phí thi đề nghị lại cùng Hạ Hầu Đôn ngược lại. Công cử, người đề nghị tiến binh ý huyện, lên tiếng ủng hộ ý huyện đại tộc. Đúng, vậy nhưng cùng ngươi quận tướng không gặp nhau a. Tào Tháo nhìn về phía Hạ Hầu Đôn, giống như cười mà không phải cười, các ngươi đây là kiểm tra cô sao? Hạ Hầu Đôn cũng cười, đại vương, ta mặc dù không đồng ý công cử ý kiến, nhưng không ngại làm một loại lựa chọn. Vâng đại vương chỗ lấy. Tào Tháo gật gật đầu, cũng tốt. Công cử, ngươi nói một chút ngươi lý do. Phí thi lễ bái, dừng lại một lát, đem chính mình lý do nói một lần. Đại vương, Nam Trung nhiều núi, hiểm muốn khắp nơi đều là, theo hiểm mà thủ, dù có 100.000 đại quân cũng vô năng vì, chỉ là phó sủng ba người khinh địch, nhất chiến đều là chết. Lòng người bàng hoàng, như không cường viện, sợ khó thủ vững. Này một, Hạ Tề giỏi về lấy lòng bách tính. Một khi toàn lấy ý huyện, theo Hán Man trong dân chúng chọn lựa tinh nhuệ, đến công lâu quan, thì ý huyện nhân lực, vật lực, đều là chúc đủ tất cả. Lâu quan khó thủ. Này hai, cho dù Hạ Hầu phủ quân cùng Trương tướng quân thiện chiến, lâu thế núi hiểm trở cố, Hạ Tề không đến công, cử binh xuôi nam Ích Châu, An Nam tướng quân khó làm phong, xua binh Tây tiến, thì Việt Tây tất vì phá, ngũ xích đạo vừa đứt, Nam Trung không phải đại vương tất cả, Giang Đông khởi công thương, vàng đồng rất thiếu, mà Nam Trung sinh sản nhiều vàng đồng, một khi vì Chu Du đoạt được, tại đại vương bất lợi. Này ba, có này ba cái, thì đại vương không thể không cứu ý huyện. Tào Tháo gật đầu không nói, Tân Bình nhịn không được hỏi một câu, làm sao ngươi biết Giang Đông thiếu vàng đồng? Có người nhà tại Giang Đông buôn bán. Phí Thi nhìn Tân Bình liếc một chút, khom người thi lễ, Đổng Trác loạn chính trước đó, thiên hạ liền có tiền hoang, bây giờ Tôn Sách công nghiệp nặng thương, lợi đi thiên hạ, tiền hoang tự nhiên càng thêm nghiêm trọng, đây là lẽ thường, cần gì phải hỏi tại thương nhân. Tân Bình bị đỉnh một câu, sắc mặt có chút không vui, đang chuẩn bị nói chuyện, Tào Tháo bất động thanh sắc khoát khoát tay, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng ý chí lại có kiên quyết, công cử nói có lý. Ý huyện không thể không chiến. Trọng trì, công cử đi qua ý huyện, quen thuộc địa hình, liền để hắn tại quân sư xử làm tham quân đi. Tân Bình tuy nhiên không vui Phí Thi làm người, lại không dám nghịch lại Tào Tháo, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tào Tháo lại nhìn xem Phí Thi, kiền vi nhiều tài tuấn. Ngươi nhưng có quen biết, không ngại cùng một chỗ mời đến. Có ngược lại là có một cái, bất quá người này không tốt học vấn, hành sự có chút qua loa. Không sao, chỉ cần có tài năng là được. Hắn họ gì tên gì, là nơi nào người? Kiền Vi Vũ Dương người Dương Hồng, chữ Quý Hiêu, hiện tại quận bên trong vì lại. Có cái này người sao? Tào Tháo hỏi Hạ Hầu Đôn nói. Có, thành như công cử chỗ nói. Người này không tốt học vấn, hành sự có chút qua loa, bất quá làm người cực kỳ hiếu thảo, xử sự trí công, cũng là người tài có thể sử dụng. Đã như vậy, vậy liền để hắn đến một chuyến lâu quan. Cô xem hắn, ây, Nhữ Nam, Cát Pha, Tôn Sách tại thủy tả phía trên, chậm rãi cuộn lại quyền. Đầu xuân tháng 3, giữa trưa dương quang phổ chiếu, gió xuân hiu hiu không lạnh, hắn thoát cẩn trọng áo ngoài, chỉ mặc một bộ hẹp tay áo thiếp thân áo xuân, gọn gàng. Lục Tốn đã từng Lục Nghị đứng ở một bên, hắn mới vừa từ Ngô huyện thăm viếng trở về, hơn tháng không thấy, hắn nhiều mấy phần nội liễm, thiếu chút sắc bén, chắp tay mà đứng, ôn nhuận như ngọc. Một chút cũng nhìn không ra trước đây không lâu vừa mới chỉ huy đại quân giết địch thiên tử chạy trối chết, vì cái gì đổi tên? Tôn Sách thu quyền thức, không nhanh không chậm nói ra, biết được Lục Nghị đổi tên Lục Tốn, hắn kinh ngạc một hồi lâu. Lục Tốn khom người cúi đầu, cười nói, nhà theo tổ phụ vân, nói nhiều tất nói hớ, làm nói cẩn thận làm cẩn thận. Lấy kém thủ đạo, Tôn Sách hừ một tiếng, lại nói, Lục Tế Tửu cũng biết nói nhiều tất nói hớ. Hắn gần nhất cùng Thịnh Hiến, Quản Ninh đánh bút chiến có thể hăng say lắm đây, càng già càng dẻo dai, có liêm pha chi dũng. Lục Tốn nín cười, đó cũng là tuân theo đại vương giáo huấn. Không thể không không sai, ý không phân biệt không rõ nha. Lại Ngô quận là đại vương bản quận, như là người khác đánh tới cửa. Thân là Ngô quận quận học tế tửu, hắn tự nhiên không thể ngồi xem. Lời tuy như thế, cũng không thể náo quá mức phần. Tôn Sách cười khổ, hai tay chống nạnh, trông về phía xa cát pha phong cảnh. Lục Tốn hồi Ngô quận thăm viếng, Tôn Thượng Hương cùng hắn đồng hành, cùng một chỗ hồi Ngô quận bái kiến mẫu thân Ngô phu nhân. Lục Khang về sau liền đến nhà đề thân, Ngô phu nhân cũng đồng ý, cử hành đính hôn nghi thức. Lục Khang thoáng cái chiến đấu lực tăng mạnh, không chỉ có cùng Quản Ninh mở đòn khiêng, liền Thịnh Hiến đều chịu hắn mắng, nói bọn họ chỉnh Lý Vương Sung Di lấy luận lưa thưa bên trong có hàng lậu. Thịnh Hiến bọn người đem ý nghĩ của mình trộn lẫn vào cược bên trong, xuyên tạc Vương Sung nguyên ý. Thịnh Hiến nguyên bản cũng không phải một cái người thành thật, nhưng nghe nói Lục gia cùng Tôn gia kết thân, không dám làm càn, nắm Ngu Phiên đến hỏi, lần này luận chiến có phải hay không Tôn Sách bày mưu đặt kế. Tôn Sách bất đắc dĩ, không thể không mời Thái Ung ra mặt, thông xem xét toàn thư, viết ra xét duyệt ý kiến, không xem xét còn tốt, nhất thẩm lại xem xét ra phiền phức, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN